khắc tinh ngọt ngào. Chương 57, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lại đây. Không lại, Từ Ngôn dỡ khóc dỡ cười tựa lưng ngồi trên giường. Anh lười nhát ngoắc tay ý bảo cô nhóc nào đó đang thẹn thùng ngồi cách anh 2 mét. Ái Linh phồng má lườm nguýt Từ Ngôn mặc. Môi cô bị anh hôn đến giờ vẫn còn sưng đây này, còn muốn cô đến gần tên sắc lang lừa đảo nhà anh. Lại đây, ngoan, anh sẽ không làm gì em đâu. Có quỷ mới tin anh. Môi của em, Ái Linh còn muốn nói tiếp cho hết câu liền thấy vẻ mặt đắc ý của anh, cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng mà im bặt. Từ Ngôn mặc bật cười trước dáng vẻ này của cô. Anh vươn tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Anh nói thật, không phải em vẫn tò mò về việc của sẹo lớn hay sao? Lại đây anh kể cho em nghe. Ái Linh bán tính bán nghi nhìn anh. Xoắn suýt một lúc cũng quyết định đi đến ngồi xuống cạnh anh. Anh nói đi. Từ Ngôn mặc nhìn cô vểnh mặt lên trời cố tỏ vẻ ương bướng, anh bật cười vươn tay kéo cô vào lòng. Ái Linh thấy không ổn liền hô. Anh nói là sẽ không làm gì em cơ mà. Thì anh chỉ ôm thôi chứ có làm gì đâu. Nhóc con keo kiệt. Anh, được rồi anh ôm một lát thôi. Ái Linh khẽ hừ một tiếng xong cũng không phản kháng tiếp để mặc cho anh ôm. Từ Ngôn mặc ôm được cơ thể mềm mại của cô vào trong lòng vô cùng thoải mái. Nói, sẹo lớn vốn cũng không phải gián điệp cài vào bên cạnh Tony mà là bọn anh từ từ tiếp cận và thuyết phục hắn bỏ tà theo chính. Ái Linh nghe thế thì khẽ nhíu mày. Từ từ tiếp cận, thật ra trước kia sẹo lớn có một cô bạn gái là giáo viên mầm non. Cô gái kia thật lòng thật dạ nhiều lần khuyên can sẹo lớn đừng làm việc phạm pháp nữa, tâm tư sẹo lớn lúc ấy cũng có chút lung lay, nhưng không ngờ cô gái đó đột ngột bị người ta sát hại, hơn nữa trước lúc chết đã bị cưỡng bức. Ái Linh nghe được khẽ rùng mình. Một cô gái trước lúc chết còn bị làm nhục, điều đó tàn nhẫn đến mức nào? Nhưng dường như cô có thể đoán ra một chút gì đó. Từ Ngôn mặc nói tiếp. Hung thủ làm việc rất gọn gàng, bọn anh tốn không ít thời gian mới tra ra được. Là Tony. Từ Ngôn mặc khẽ ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng cô. Đúng. Sẹo lớn là cánh tay phải của hắn, cho nên hắn không thể để sẹo lớn rời đi dễ dàng như thế. Mà bạn gái của sẹo lớn nhiều lần khuyên can khiến hắn nổi lên sát tâm. Nhưng cũng không ngờ hắn vừa giết vừa. Ái Linh cũng thoáng trầm mặc một lúc. Biết người mình yêu bị người mình tin tưởng đi theo phò tá cưỡng bức rồi sát hại. Cảm giác ấy có bao thống khổ. Anh đã biết ám hiệu em để lại thông qua video nên mới tương kế tựu kế sao? Ái Linh lúc ấy quả thật đã âm thầm nhân lúc Tony không để ý đã mấp máy môi chuẩn xác nói 4 từ. Nội gián sói xám. Từ Ngôn mặc cười cười. Anh khẽ lắc đầu. Là ông nội. Lúc ấy anh quả thật không còn đủ bình tĩnh để suy xét thấu đáo mọi việc, vẫn là ông nội trấn tĩnh hơn. Ái Linh ngẩn người mất một lúc, cô mới khẽ bật cười. Phải nói người có thể đọc rõ khẩu âm của cô chắc chỉ có một mình ông nội. Ái Linh nhìn Từ Ngôn mặc cũng nghe ra trong lời nói của anh có chút tự trách và áy náy. Cô tựa đầu lên vai anh, tay cũng vòng qua ôm lấy vòng eo rắn chắc kia. Nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh. Đừng tự trách, em không phải vẫn bình an không có việc gì đấy sao? Từ Ngôn mặc cúi xuống hôn lên trán cô, anh mỉm cười nhìn vào đôi mắt trong veo kia của cô mà không khỏi trầm luân vào trong. Phải, cô vẫn bình an trở về bên cạnh anh nếu như cô có mệnh hệ gì. Anh thiết nghĩ sẽ bỏ lại tất cả mà đi theo cô. Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu sáng len lỏi vào trong phòng bệnh. Hai người ôm lấy nhau không rời mà khẽ khàng thủ thỉ tâm tình cùng nhau. Cách chương.